vẫn là tiết kiệm một chút tốt hạ quyết tâm về sau. Hắn lấy ra truyền âm ngọc phù, hướng Trần Đại Sư hỏi thăm về thần thụ vương quốc sự tình. Đáng tiếc Trần Đại Sư đối thần thụ vương quốc hiểu rõ không nhiều, hắn chỉ là biết rõ quốc gia này rất mạnh, là sinh tinh giới đứng đầu nhất mấy thế lực một trong, công tôn thế gia so với thần thụ vương quốc phải kém không ít. Chu Phàm nghe một hồi, liền để Trần Đại Sư thay sưu tập thần thụ vương quốc tư liệu. Làm xong những này, hắn bắt đầu gấp rút lên đường, hắn muốn trước khởi hành hướng thần thụ vương quốc mà đi. Trần Đại Sư bên kia liên quan tới tinh giới con đường còn có thần thụ vương quốc tư liệu đều không nóng nảy, hắn cờ nở tới trước thần thụ vương quốc lại nói. Thần thụ vương quốc cách hắn vị trí cũng không gần, liền xem như tốc độ của hắn tăng thêm mượn dùng từng cái thành thị truyền tống trận, không có 10 ngày 8 ngày thời gian là đến không được, hắn tại Lâm Thủy Thành chờ lấy quá lãng phí thời gian. Tại Chu Phàm lên đường lúc, sinh tinh giới tầng cao nhất thế lực đều biết một cái sự vang dội tin tức. Vạn Diệp chi địa lớn nhất bá chủ công tôn thế gia cái kia lão tổ công tôn cửu cung bị giết chết. Tại tin tức truyền ra lúc, công tôn thế gia cực lực phủ nhận việc này, nhưng ai cũng không phải người ngu. Khi biết tin tức đầu nguồn là tin tức tính chân thực lập xuống đạo thề về sau, rất nhanh liền thông qua các loại thủ đoạn bắt đầu thăm dò công tôn thế gia, biết được công tôn cửu cung quả nhiên chết rồi. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Vạn Diệp chi địa thế lực, liền Vạn Diệp chi địa ngoại giới thế lực đều là thông qua các loại biện pháp nỗ lực theo công tôn thế gia quái vật khổng lồ này trên thân cạo xuống một khối thịt mỡ. Công tôn thế gia lung lay sắp đổ, Chu Phàm theo Trần Đại Sư nơi đó biết được việc này, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là bởi vì biết rõ công tôn gia gần như không có khả năng chịu qua được, hắn mới lười nhắc lại đi đánh chó mù đường, mấu chốt là nếu là hắn lại đi diệt công tôn gia, khẳng định sẽ rơi vào tất cả thế lực chú ý bên trong. Hắn không muốn rơi vào dạng này hoàn cảnh, dù sao hắn cũng không phải là sinh tinh giới tu sĩ, nếu như bị người biết lai lịch của hắn, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Thời khắc này Chu Phàm đang ngồi ở một chiếc phi hành bảo thuyền bên trên, trước người hắn nổi lơ lửng một cái bồn hoa bên trên có một gốc cây nhỏ phía trên sinh trưởng 11 mảnh phỉ thúy lá cây, phía dưới cùng một chiếc lá đang tản ra từng vòng phỉ thúy xanh hào quang. Cái này bồn hoa là theo công tôn cửu cung trong túi trữ vật đột nhiên bay ra ngoài, cái kia cái lá cây hình như đang không ngừng triệu hoán hắn. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng điểm phía dưới cùng cái kia cái lá cây. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận ta truyền âm tin tức. Lá cây bên trong truyền ra một cái khàn khàn trầm thấp nữ tử thanh âm, là ngươi giết chết công tôn cửu cung sao ngươi là ai? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại.